Thực phẩm cuồng thiếu, chương 272, lấy chiến bồi luyện, góc chuyện audio.com, chủ nhiệm cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu rồi. Trả lời Mộ Dung Thánh chính là Khang Lâm, hắn dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên lạc với Triệu Mãnh. Hiện tại tình huống thế nào? Triệu Mãnh biến sắc mặt hỏi, giao thủ hai lần tạm thời chưa phân ra thắng bại. Khang Lâm quay đầu lại, nhìn cách xa nhau mười mấy mét nhìn nhau Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh, như thực chất báo cáo. Ồ, Triệu Mãnh nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn rõ ràng cuộc chiến sinh tử sở dĩ sẽ đúng hạn bắt đầu, khẳng định là Mộ Dung Thánh, Diệp Phàm không nhìn Khang Lâm ba người, vì lẽ đó hắn không có trách cứ Khang Lâm, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm cứ có thể chống lại cầm trong tay Thái Ất Huyền kiếm Mộ Dung Thánh. Ngây người qua đi, Triệu Mãnh kết thúc trò chuyện, dự định đem tình huống nói cho Diệp Văn Hạo, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò, hắn là làm thế nào đến? Hắn dụng ý niệm lực thay đổi ngươi xuất kiếm tốc độ, phương hướng. Biệt thự trước cửa, Mộ Dung Cốc nói giải thích nghi hoặc ngữ khí hơi chút nghiêm nghị, trên mặt bình tĩnh nụ cười không còn sót lại chút gì. Tất cả những thứ này, chỉ vì Diệp Phàm thực lực vượt qua dự tính của hắn. Thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả, Mộ Dung Cốc tuy rằng không có tu luyện pháp thuật nhưng cũng biết thuật sĩ tu luyện tới tiên thiên cảnh giới sau, sẽ sản sinh ý niệm lực hạt giống, ý niệm lực phát sinh biến hóa về mặt bản chất có thể thao túng không có sự sống vật thể. Mà thuật sĩ đối với không có sự sống vật thể thao túng trình độ cùng ý niệm lực cường độ là hiện tỷ lệ thuận, ý niệm lực càng mạnh đối với không có sự sống vật thể thao túng liền càng lợi hại. Ở Mộ Dung Cốc xem ra, Diệp Phàm có thể lợi dụng ý niệm lực thay đổi Thái Ất Huyền kiếm tốc độ, phương hướng, ý niệm lực cường độ tuyệt đối không kém gì tiên thiên đại thành thuật sĩ. Càng làm cho Mộ Dung Cốc không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm là ở nguy cơ sống còn thời khắc làm được tất cả những thứ này. Phần này tâm lý tố chất thực sự quá mức đáng sợ. Dù sao, bình thường võ giả ở thời khắc sinh tử, đại thể đều sẽ bởi vì kinh hoàng mà không cách nào làm ra chính xác nhất phán đoán ứng đối, thậm chí ngay cả bình thường thực lực đều không phát huy ra được. Còn thân là nửa bước cương khí cảnh cường giả Mộ Dung Cốc đều bị Diệp Phàm thực lực kinh đến, huống hồ Mộ Dung Thánh cùng Khang Lâm ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nghe được Mộ Dung Cốc sau khi giải thích, bọn họ dùng một loại nhìn về phía quái vật ánh mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng không hẹn mà cùng bị một ý nghĩ tràn ngập, hắn làm sao có khả năng như thế cường. Có thể sao, bởi vì trong cơ thể cái kia thần bí màu vàng óng vương miện, Diệp Phàm ý niệm lực số lượng, cường độ có thể sánh ngang tiên thiên đại thành thuật sĩ. Mà bởi vì tu luyện, cửu thiên huyền công, duyên cớ, hắn tuy rằng chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, nhưng luận thân thể các hạng cơ năng, kình lực uy lực cùng tiên thiên đại thành võ giả cách biệt không có mấy, kình lực số lượng càng là vượt xa. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn mặc dù không cần huyền sát quyền, bên trong sát chiêu, sát khí trùng thiên cũng có thể chống lại bình thường tiên thiên đại thành võ giả. Một khi hắn sử dụng sát khí trùng thiên, tầng thứ hai, đánh ra 18 lần kình lực hầu như có thể thuấn sát bình thường tiên thiên đại thành võ giả, chống lại bình thường tiên thiên võ giả đỉnh cao. Mà nếu như hắn đồng thời lợi dụng pháp thuật võ học đối địch cơ bản có thể quét ngang tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên dưới võ giả. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Mộ Dung Thánh tuy rằng dựa vào Thái Ất Huyền môn kiếm pháp. Cái môn này cao cấp võ kỹ, sức chiến đấu tăng vọt, nhưng bàn về sức chiến đấu liền ngày đó bị Diệp Phàm chém giết Hắc Long vệ huynh đệ Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng Diệp Phàm so với rồi. Hắn có thể chiếm được thượng phong, hoàn toàn là dựa vào trong tay Thái Ất Huyền kiếm, không chỉ sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, hơn nữa khiến cho Diệp Phàm pháp thuật không cách nào tạo thành uy hiếp. Đối với hắn, hắn tuy rằng ỷ vào ý niệm lực tránh né người công kích nhưng chỉ có thể chạy tránh nhất thời. Ngay khi Mộ Dung Thánh bốn người khiếp sợ thời điểm, Mộ Dung Cốc lại một lần nữa mở miệng, một trận thấy máu vạch ra Diệp Phàm, uy hiếp, bởi vì làm như vậy cực kỳ tiêu hao ý niệm lực, một khi ý niệm của hắn lực tiêu hao hết tất căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu tử, không phải không thừa nhận ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng này không cách nào thay đổi trận này cuộc chiến sinh tử kết quả. Bên tai vang lên phụ thân Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh trên mặt khiếp sợ quét đi sạch sành xanh, lần nữa khôi phục tự tin, dùng một loại sái hậu ánh mắt nhìn Diệp Phàm, cười lạnh nói, ngươi nhất định sẽ bị ta chém giết. Đùng, dứt tiếng, Mộ Dung Thánh dưới chân phát kình, bê tông mặt đất nhất. Thời nứt ra, xuất hiện một cái vết chân, nát tan cha tung tóe. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thánh thả người nhảy lên, mờ u bàn chân căng thẳng, mũi chân trên mặt đất liền đạp hai lần, mượn phản lực khiến cho đến thân thể triệt để bay lên trời. Tử Yến Xuyên Lâm, một chiêu Tử Yến Xuyên Lâm, sử dụng Mộ Dung Thánh như là đã biến thành một con ở trong rừng cây phi hành chim én, cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm. khô, hô hấp trong lúc đó, Mộ Dung Thánh đến Diệp Phàm trước người, trong tay Thái Ất Huyền kiếm thuận thế đâm ra, cả người hầu như cùng Thái Ất Huyền kiếm trở thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất, cứ việc Mộ Dung Cốc trước đó nhắc nhở, phải chờ tới Diệp Phàm ý niệm lực tiêu hao sạch sẽ mới có thể chém giết Diệp Phàm, nhưng Mộ Dung Thánh nhưng khó có thể chịu đựng kết quả này, ở cuộc chiến sinh tử trước đó, hắn nhưng là ăn nói ngông cuồng, trong vòng 3 chiêu để Diệp Phàm quỳ xuống. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Diệp Phàm, vì lẽ đó vừa ra tay dù là mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng mà, để Mộ Dung Thánh căm tức chính là, dù hắn này một chiêu tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, vẫn như cũ không cách nào bắn trúng Diệp Phàm dường như trước đó như thế, đang lợi dụng ý niệm lực quấy dày hắn xuất kiếm đồng thời thân thể lóe lên, liền tránh thoát sự công kích của hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn bao lâu. Một chiêu không trúng, Mộ Dung Thánh lạnh rên một tiếng, lần thứ hai xách kiếm giết hướng về Diệp Phàm. Quái mãng nhập chập trong lòng ôm Nguyệt Tiên Nữ hiến quả. Một chiêu lại một chiêu Thái Ất Huyền môn kiếm pháp 72 thức bị Mộ Dung Thánh đằng đằng sát khí sử dụng. Trong lúc nhất thời, biệt thự trước cửa tiếng xé gió nổi lên bốn phía, bóng người đan xen, gió kiếm gào thét. Hà, bởi vì tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, tất cả mọi người ở trong, chỉ có Mộ Dung Cốc có thể thấy rõ hai người từng chiêu từng thức. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm vừa mới bắt đầu dựa vào ý niệm lực bù đắp tự thân tốc độ, phản ứng yếu thế, mỗi lần đều là mạo hiểm tránh thoát Mộ Dung Thánh công kích. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm tránh né lên không lại giống như trước đó như vậy vất vả, thân pháp càng ngày càng mau lẹ, Mộ Dung Thánh công kích đối với Diệp Phàm uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Con mẹ nó ngươi ngoại trừ như cái kẻ nhu nhược như thế chạy trốn, ngươi còn có thể làm cái gì? Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thánh cũng nhận ra được Diệp Phàm tránh né sự công kích của mình càng ngày càng tùy ý. Mà chính mình trong cơ thể kinh lực tiêu hao một nửa, nhưng liền Diệp Phàm một cọng lông cũng không dính vào, lập tức tức đến nổ phổi mắng lên. Ngươi không phải nói trong vòng 3 chiêu để ta bại sao? Hiện tại e sợ 300 chiêu còn chưa hết chứ? Diệp Phàm một mặt châm chọc nụ cười, phỏng chừng kích thích Mộ Dung Thánh kế tục công kích. Có bản lĩnh ngươi hãy cùng ta chính diện giao phong. Mộ Dung Thánh tức giận đến cả người run, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Diệp Phàm không phải chung quanh né tránh, mà là với hắn chính diện giao phong, trận này cuộc chiến sinh tử đã sớm kết thúc. Nếu như không phải Thái Ất Huyền kiếm ta một cái tay liền bóp chết ngươi. Diệp Phàm một mặt khinh thường nói, liền ngươi thực lực này còn lấy hạt giống tuyển thủ thân phận tham gia thanh bảng giải thi đấu thực sự là cười chết người rồi. Ngươi, muốn chết, thân là võ đăng phái đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cho tới nay, Mộ Dung Thánh đều là Mộ Dung Cốc cùng võ đăng trưởng môn Trương Thiên Sư kiêu ngạo, bị ký thác mọi người nhìn, lúc này nghe được Diệp Phàm như vậy nhục nhã, chỉ cảm thấy như là bị người một cước đạp lên ở cái kia viên kiêu ngạo trong trái tim, lập tức tức giận đến xanh mặt. Nếu như ngôn ngữ có thể giết chết lời của ta nghĩ ta đã chết rồi 1800 trở về. Diệp Phàm vui cười mà nhìn về phía Mộ Dung Thánh, như là ở xem thằng hề biểu diễn, trong lòng âm thầm tổng kết vừa nãy chính mình đem ý niệm lực cùng thân pháp kết hợp cảm ngộ. Vèo, không hề trả lời, tức đến nổ phổi Mộ Dung Thánh lần thứ hai vung kiếm giết hướng về Diệp Phàm. Chỉ là, không chờ Mộ Dung Thánh giết tới Diệp Phàm trước người, một đạo mạnh mẽ ý niệm. Lực lần thứ hai từ Diệp Phàm mi tâm bắn ra. Lần này, đạo kia mạnh mẽ ý niệm lực không có toàn bộ tụ tập ở Mộ Dung Thánh trong tay Thái Ất Huyền kiếm bên trên, mà là chia ra làm hai, một đạo khác trực tiếp đánh về Mộ Dung Thánh tâm thần. Muốn chết, Mộ Dung Thánh nguyên bản còn phẫn nộ không cách nào công kích được Diệp Phàm, lúc này nhận ra được Diệp Phàm ý niệm lực công kích không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tuy rằng chậm chạp không có công kích được Diệp Phàm, nhưng hắn thời khắc nhớ kỹ Mộ Dung Cốc căn dặn, ra sức lực bảo vệ tâm thần, mà dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm là dựa vào ý niệm lực trợ giúp bù đắp thân pháp yếu thế, lúc này nếu dùng ý niệm lực công kích như vậy căn bản là không có cách như trước đó như vậy bù đắp thân pháp yếu thế rồi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Cứ việc Mộ Dung Thánh thành công ra sức lực chống đối Diệp Phàm ý niệm lực công kích hơn nữa xuất kiếm tốc độ không giảm trước đó, nhưng hắn vẫn như cũ liền Diệp Phàm một cọng lông đều không có động tới. Hà, nhận ra được điểm này, một bên quan chiến Mộ Dung Cốc lông mày nhất thời cao lên đến. Nguyên bản, dưới cái nhìn của hắn coi như Diệp Phàm có thể dựa vào ý niệm lực bù đắp thân pháp yếu thế, tránh né Mộ Dung Thánh công kích nhưng là chỉ là bị động chịu đòn, căn bản là không có cách đối với Mộ Dung Thánh tạo thành uy hiếp. Mà lúc này nhưng không như thế, Diệp Phàm đang tránh né Mộ Dung Thánh công kích đồng thời còn có thể dụng ý niệm lực phản kích. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Vù, vù, ngay khi Mộ Dung Cốc cho rằng Diệp Phàm đã đối với Mộ Dung Thánh tạo thành uy hiếp thời điểm ô tô motor nổ vang. Âm thanh từ cửa Sơn Trang truyền đến, vang vọng Sơn Trang phía chân trời. Rốt cục đến rồi, nghe được tiếng nổ vang rền, xa xa mà cảm ứng Triệu Mãnh thả ra khí tức, Diệp Phàm trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, vừa nãy nhìn như vẫn bị động chịu đòn, kỳ thực nhưng là trăm phương ngàn kế cố ý mà thôi. Hắn đang đợi Triệu Mãnh tới rồi. Tuy rằng Mộ Dung Cốc tỏ thái độ sẽ không nhúng tay lần này luận võ, nhưng dưới cái nhìn của hắn, nếu như Mộ Dung Thánh ở thế yếu hoặc là nói bị thua, Mộ Dung Cốc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì thế, hắn nhất định phải đợi được Triệu Mãnh tới rồi, cho Mộ Dung Cốc tạo áp lực. Thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải người phụ trách, Triệu Mãnh thân phận cho Mộ Dung Cốc uy hiếp muốn xa lớn hơn nhiều so với Khang Lâm ba người. Vậy thì tốt so với, một cái thế. Lực mạnh mẽ Hắc Lão Đại có thể không nhìn phổ thông cảnh sát nhưng tuyệt đối sẽ đối với trưởng cục công an có kiêng kỵ, đạo lý là như thế. Hô, cùng lúc đó Triệu Mãnh nhận ra được Diệp Phàm khí tức cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng tràn ngập tò mò, Diệp gia hậu sinh là làm sao tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong chống đối Mộ Dung Thánh tiểu tử kia công kích. Bài, sau đó, không chờ Triệu Mãnh nghĩ ra đáp án, Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh bóng người lần thứ hai tách ra. Dưới ánh mặt trời, Mộ Dung Thánh trên mặt không bao giờ tìm được nữa vừa bắt đầu cao cao tại thượng, cũng không có nửa điểm cuồng ngạo, có chỉ là phẫn nộ cùng táo bạo. Khi, làm, bồi luyện cảm giác làm sao? Nhìn Mộ Dung Thánh một mặt phẫn nộ dáng dấp, Diệp Phàm cười lạnh hỏi. Bồi luyện, ngạc nhiên, nghe được hai chữ này, không riêng là Khang Lâm ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, liền ngay cả Mộ Dung Cốc đều là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên, bọn họ không thể tin được vừa nãy vẫn chiếm thượng phong, thế không thể đỡ Mộ Dung Thánh là ở cho Diệp Phàm làm bồi luyện. Ngươi nói cái gì, tương so với bọn họ mà nói, Mộ Dung Thánh khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn thậm chí hoài nghi mình thính giác xuất hiện vấn đề. Tiếp đó, ngươi không có cơ hội xuất thủ rồi, Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, sát ý bắn ra. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,